Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 189, Đấu Vũ Văn Giá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ đi xuống tìm kiếm dung nham nơi thời điểm Vũ Văn Giá bỗng nhiên xuất hiện, gia hỏa này không biết đến nơi nào mát mẻ sau khi trở về. Phát hiện thành phố ngầm trong ao đã không có một bóng người. Loại tình huống này chỉ có một loại kết quả. Chính mình lưu lại người. Toàn bộ chết sạch. Hắn trong lòng phi thường phẫn nộ. Cũng ở suy đoán là nào lộ cao thủ quấy nhiễu hắn Vũ Văn gia sự tình. Rời đi thành phố ngầm trì. Theo không trung hơi thở đi trước. Thực tự nhiên. Hắn liền tới rồi miệng núi lửa. Hắn cũng không phải lỗ mãng hạng người, trộm nghe nói là Trường Không Vô Kỵ một người sau mới vừa rồi ra tới, bởi vì hắn biết Trường Không Vô Kỵ chỉ là miễn cưỡng so Đông Phương Bạch Cường một chút mà thôi. Mấy ngày nay thời gian không có khả năng nghịch thiên đi ra ngoài, mà làm thế gia đệ tử chân chính đại gia tộc dựng dưỡng ra tới hắn, chưa bao giờ đem Đông Phương Bạch đặt ở trong mắt. Tự nhiên, Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng không đương một chuyện, chỉ là không nghĩ tới. Hắn xuất hiện về sau, Sở gia người không chỉ có không sợ, kia Sở Hoàn Nhi còn dùng Trường Không Vô Kỵ đe dọa chính mình. Lúc này mới xuất hiện, hắn phải làm chúng vũ nhục Sở Hoàn Nhi một màn, mà Sở Hoàn Nhi, tu vi chưa tới huyền vũ cảnh, ở Vũ Văn Giã trước mặt. Có thể nói là tay trói gà không chặt, nhân ra bàn tay to duỗi ra, liền đem nàng cách không bắt qua đi. Ở nàng tiếng kêu sợ hãi chung, càng là một phen hướng đại bộ ngực thượng chộp tới. Bất quá, đương hắn bàn tay, sắp chạm vào tốt đẹp thời điểm, vừa đến thập phần hơi thở nguy hiểm, làm hắn nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, hưu tương đương, kiếm mang tận trời. Từ Vũ Văn Giá cùng Sở Hoàn Nhi trung gian bá đạo mà qua. Theo sát, trong hư không một đạo thân ảnh hiện lên. Trường Không Vô Kỵ đã chắn Vũ Văn Giá trước mặt. Vũ Văn gia người cùng cầu đều là giống nhau vô sỉ. Đáng chết, Trường Không Vô Kỵ lạnh nhạt thanh âm. Truyền khắp hư không, lăng không đứng ở nơi xa Vũ Văn Giá. Lại bĩu môi cười cười. Trên dưới nhìn Trường Không Vô Kỵ sau, tư thái cao tuyệt miệt thị nói, là đáng chết, chính là hôm nay, chết khẳng định là ngươi. Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại, một tay một cái lôi kéo, ngự không mà đi phi kiếm, đã quay lại trong tay, lại đến lăng không một chút, chăm nói kiếm mang tàn sát bừa bãi bát phương, vô cùng cường hãn kiếm khí. Nháy mắt bao phủ Vũ Văn Giá quanh thân, nhìn xem rốt cuộc là ai chết. Ngự kiếm cửu sát, bốn thế, bách kiếm hồng lưu động thanh minh. Trường Không Vô Kỵ lời nói rơi xuống đất. Tứ kiếm, ầm ầm mà ra, thanh minh kiếm quang lóng lánh phía chân trời. Bao phủ Vũ Văn Giá trăm đạo kiếm khí, cũng ở đồng thời, thẳng đến thân hình hắn chém giết qua đi. Mà bên kia Vũ Văn Giá cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng duỗi ra tay, một thanh ngũ thải quang hoa lưu chuyển bảo kiếm, ngay lập tức thoáng hiện hư không. Kiếm này vừa ra, Trường Không Vô Kỵ cùng Sở gia người, đồng thời khiếp sợ, Sở gia gia chủ Sở Phong, càng là kêu lên, thiên giai thượng phẩm bảo kiếm, ân nhân, mau lui lại. Ở võ giả thế giới vũ khí có thiên địa huyền hoàng tứ đại giai đoạn, phàm là thiên giai bảo kiếm đều có ngũ thải quang hoa, cùng chi đối địch thời điểm sở hữu mặt khác cấp bậc bảo kiếm tất cả đều sẽ bị chảm toái, trừ phi ngươi nguyên lực vượt qua quá nhiều mới có thể giữ được chính mình binh khí. Mà trước mắt Vũ Văn Giá binh khí càng là thiên giai trung thượng phẩm, gần như là thiên giai đỉnh phong chí bảo phi kiếm. Hơn nữa, hắn trong nháy mắt phát ra ra tới hơi thở, hoàn toàn áp chế Trường Không Vô Kỵ. Tình trạng đó là rơi vào rồi sống còn bên trong. Sở gia mọi người, tất cả đều lo lắng vạn phần. Sở Hoàn Nhi, càng là nhễu một phen mồ hôi thơm. Tâm đều củ đến vừa ra đi. Ha ha, lui sao? Tinh thần chảm, vũ văn dã lăng không nhất kiếm rơi xuống. Thiên giai bảo kiếm thượng, diệu khởi làm cho người ta sợ hãi quang hoa. Theo sát, ở ban ngày trên thế giới. Thế nhưng hiện ra ra điểm điểm đầy sao tới. Mỗi một khắc sao trời, tựa hồ đều cùng vũ văn giã kiếm khí, liên nhận được một chỗ. Theo sau, đàn tinh lộng lẫy mà xuống, mang theo trường không vô kỵ tuyệt đối vô pháp chống lại lực lượng. Ầm ầm phản kích, kiếm này pháp, càng có không gian khóa năng lực, trường không vô kỵ, dịch chuyển đều không thể làm được. Đây cũng là vũ văn giã, ngạo khí căn do nơi. Oanh, trường không vô kỵ kiếm quyết, trực tiếp bị đàn tinh nổ nát. Hắn bảo kiếm, cũng với đương trường đứt gãy. Rồi sau đó, cả người bị bao phủ ở lộng lẫy quang hoa dưới. Tìm không được bóng dáng. Không, vô kỵ ca ca, Sở Hoàn Nhi bi thống thét chói tai. Sở Phong mọi người cũng là tâm thần chấn động, sôi nổi tuyệt vọng lẩm bẩm. Xong rồi, ha ha ha. Cái gì cho má trường không vô kỵ, ở ta thiên giai bảo kiếm, cùng tam phẩm thần thông kiếm quyết hạ, cũng chỉ có tử lộ một cái. Vũ văn giã vạn phần bá đạo nói, ở hắn xem ra, trường không vô kỵ đã tuyệt không sinh cơ. Bất quá ngay sau đó, dị biến đầu sinh, lộng lẫy tinh quang trung, ầm ầm ầm, bành trướng ra một vật tới, viễn cổ hơi thở. Bá đạo nổ nát vô cùng sao trời kiếm mang, một tôn không biết là thần khí vẫn là nói khí đỉnh lò, chấn động thiên địa mà ra. Vũ văn giã khóe miệng bởi vậy một câu, bảo kiếm ở trong tay lóe hai đóa kiếm hoa sau nói, nga, cái kia nghiêu hống hống đỉnh lò, quả nhiên không có cấp phương gia, như cũ ở trong tay của ngươi a, phương lão nhân. Đối với ngươi thật đúng là cũng đủ hào. Tuy rằng kiếm pháp bị phá, nhưng giờ phút này vũ văn giã như cũ không thấy chút nào khẩn trương. Trường không vô kỵ cũng bình tĩnh xuống dưới. Chính mình gần nhất có chút bành trướng, thật là tối kỵ húy. Vũ văn giã tuy rằng thoạt nhìn chỉ là so đông phương bạch cảnh giới cao một bậc, chính là nhân gia hậu bị tài nguyên võ kỹ thần thông từ từ, không có giống nhau là đông phương bạch có thể bằng được. Đại thế gia đệ tử, trăm triệu không thể xem thường. May mắn a, may mắn ta có thiên đạo đỉnh. Bằng không vừa rồi một cái đại ý dưới, liền phải thật sự toi mạng tại đây. Vũ văn giã, người thật đúng là ta gặp được. Mạnh nhất địch nhân, trường không vô kỷ bình trì thiên đạo đỉnh. Nghiêm túc nói, ha, ngươi cũng xứng làm ta địch nhân sao? Có này đỉnh lò, ngươi cũng bất quá là khó thoát vừa chết. Vũ văn giã như cũ bá đạo, trong tay kiếm hoa lại lần nữa một chút, càng cường tuyệt thức, lăng không hiện hóa mà ra. Tinh nguyệt 18 thiên kiếm quyết, nét kiếm này pháp vừa ra thời điểm, ban ngày đàn tinh, càng thêm lảnh lót lên, càng sâu giả. Ở đàn tinh vờn quanh chung, càng có huy huy hạo nguyệt nhô lên cao. Này phiến thiên địa, đều rơi vào rồi vũ văn giã đặc thù kiếm pháp thế giới. Vô biên kiếm khí lực lượng, gắt gao tỏa định trường không vô kỵ. Hạo nguyệt bỗng nhiên chợt lóe, màu bạc quang hoa phảng phất lôi đình. Theo vũ văn giã động tác, hóa thành một đạo vô cùng vô tận kiếm mang. Tránh án trống không kỵ tới, giờ phút này trường không vô kỵ, cũng là trong lòng thận trọng lên, tam phẩm thần thông kiếm quyết, thật là không giống người thường, chỉ dựa vào hiện tại thực lực thôi phát thiên đạo đỉnh. Khủng khó chống cự, chạy nhanh, đem địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán đến trước người, hai người lực lượng, thông hiểu đạo lý một chỗ, địa ngục dung lô võ hồn. Cũng ở đồng thời bình trì mà ra, tăng lớn ở võ hồn trong lĩnh vực, tự thân sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, Trường Không Vô Kỵ đỉnh lò phòng ngự chung. Truyền ra Hạo Nguyệt kiếm mang đập hạ, từng tiếng vang lớn, liền tính nhiều loại năng lực ở giờ phút này cũng là chống cự tương đương gian nan. Người cùng thiên đạo đỉnh không ngừng đi xuống rơi đi, nhưng kia Vũ Văn Giã Hạo Nguyệt thẩm phán quang hoa tựa hồ không có chừng mực, một chút đánh cái không để yên. Sở ra mọi người giờ phút này cũng đã cảm thấy không hy vọng. Đáng giận Vũ Văn Giã lại là như thế lợi hại, mà Vũ Văn Giã cũng hưng phấn mãnh liệt huy kiếm, trong miệng phóng đáng giống giận. Trường Không Vô Kỵ, cặn bã cũng, chết đi, chết đi. Nhưng vào lúc này, nhược thế trung Trường Không Vô Kỵ lại khí chất đột nhiên đột biến, hơi thở kịch liệt kéo lên dựng lên. Này thanh, lạnh nhạt như nước, nếu là không hơn, Vũ Văn Giã, ngươi thua định rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.